Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 485 ba chiêu. Dương Bắc suy đoán đến không có sai, Mộ Tư Dung hôm nay, chính là vì mang đi Lan Đoá Đoá mà đến, bởi vì hắn phát hiện. Lan Đoá Đoá, có thể so lúc trước cái kia thật sự An Lộ Na. Muốn hảo chơi đến nhiều, lúc trước cái kia An Lộ Na, bất quá mới mấy ngày thời gian, đã bị đùa chết, thật sự không thú vị, mang đi nàng. Không riêng gì vì kiềm chế quân Việt, càng vì cho chính mình tìm cái đủ tư cách con mồi, người chính là quân Việt bên người dưỡng cẩu đi. Mộ Tư Dung mặt mày một trọn, tà tà liếc Dương Bắc, Dương Bắc không nói lời nào. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn mặt, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, giải quyết hắn, hắn lười nhác phun ra một câu. Thật giống như nói không phải một cái sinh mệnh, mà là tại đàm luận hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau, sở hữu họng súng toàn bộ nhắm ngay. Dương Bắc gắt gao mà đem Lan Đoá Đoá hộ ở sau người. Sợ nàng sẽ chịu một chút ít thương tổn. Lan Đoá Đoá sợ hãi đến cẳng chân vẫn luôn ở phát run, nhưng là lại cắn chặt môi, không cho chính mình toát ra khiếp nhược một mặt tới, nhìn nàng rõ ràng sợ hãi đến cực điểm, lại còn cường trang trấn định bộ dáng, Mộ Tư Dung là càng thêm vừa lòng, tấm tắc, thật là một con quật cường tiểu bạch thỏ, như thế nào tốt như vậy chơi vật nhỏ, sẽ bị quân Việt cấp trước được đến đâu. Thật là làm người hỏa đại a, buông thương, hắn đột nhiên nói. Tất cả mọi người buông xuống thương, hắn lại phất tay, hắc nhân nhóm vây quanh đi lên, cùng Dương Bắc tiến hành vật lộn, mười mấy người cùng nhau vây công. Dương Bắc cư nhiên không có rơi xuống phong, quét chân, ra quyền, mỗi nhất chiêu đều dứt khoát lưu loát, mang theo 10 phần bạo phát lực. Lan Đoá Đoá ở một bên xem đến khẩn trương, bàn tay gắt gao nắm chặt khởi, trong lòng bàn tay thế nhưng thấm đầy mồ hôi mỏng, Mộ Tư Dung tựa hồ là nhìn không được, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, khẽ nhất tay một cái, tất cả mọi người dừng công kích, hắn nhìn một người một mình đấu mười mấy người, không xuyễn một hơi Dương Bắc, khóe miệng giơ lên. Âm lãnh tươi cười tự khóe miệng tràn ra. Không hổ là quân Việt huấn luyện ra người. Cũng không tệ lắm. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể ở tay của ta tiếp được mấy chiêu. Dương Bắc vẫn là không nói lời nào. Âm thầm làm tốt nghênh đón công kích chuẩn bị. Hắn có thể cảm giác được. Trước mắt người nam nhân này, phi thường cường, là cái loại này thăm không đến đế cường, trên thế giới này. Hẳn là chỉ có tổng tài là đối thủ của hắn. Hắn tự biết chính mình là tuyệt đối đánh không lại hắn. Bất quá kia không đại biểu hắn sẽ thúc thủ chịu trói, không nói lời nào. Thật đúng là có tự tin đâu. Như vậy chuẩn bị hào. Ta muốn ra chiêu, hắn nói. Đột nhiên một cái nhảy lên. Ở giữa không trung một cái nghiêng quét chân. Thẳng đá Dương Bắc vai phải. Dương Bắc theo bản năng lấy tay ngăn cản, cánh tay như là bị sắt thép tạp chung, hắn đứng thẳng không xong, kế tiếp lui về phía sau, Mộ Tư Dung cũng không có cho hắn thở dốc cơ hội. Lại là một người tiếp một người như báo tấn mãnh công kích, chỉ ba chiêu. Dương Bắc đã bị đánh ngã xuống đất, hắn ngực, vững chắc ăn Mộ Tư Dung một chân, nửa quỳ trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun tới, Lan Đoá Đoá kinh hoàng thất thố tiến lên. Ôm hắn cánh tay muốn nâng dậy hắn, chính là hắn tứ chi xương cốt đã bị đánh đến gãy xương. Căn bản đứng dậy không nổi, Mộ Tư Dung trên cao nhìn xuống đứng ở bọn họ trước mặt. Khinh miệt nhìn Dương Bắc, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại năng lực, bất quá mới ba chiêu, cứ như vậy muốn chết không sống. Dương Bắc trong lòng cuồn cuộn lửa giận. Quýnh lên, lại là một búng máu phun ra, Lan Đoá Đoá hoảng loạn muốn cho hắn sát huyết. Đúng lúc này, nàng bị người cấp bắt lên, đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, không thể động đậy. Mộ Tư Dung trong tay cầm súng ống, dùng báng súng hung hăng tạp tới rồi Dương Bắc trên đầu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.